Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn định bảo là cô ta mà tăng tới 1 triệu tệ thì ngừng. Thịnh Ngạo Tình nhún vai. Nếu như ông thấy cô ta không chơi nổi, thế thì được rồi. Nếu không thì tôi đồng ý với ông. Cô ta lại gọi thêm một lần. Tôi sẽ bỏ qua. Dừng lại một chút, cô ta lại nói thầm. Nhưng mà tôi cũng tò mò không biết cô ta có thật sự muốn nó hay không. Tần Trác Thắng nghe thấy Thịnh Ngạo Tình nói, biểu cảm trên mặt chuyển thành tức qua hóa cười. Nhưng mà không chờ ông ta cất lời, giá mới vừa được kêu lên thì dưới tầng đã vang lên tiếng bàn tán sôi nổi. Không chỉ ở dưới tầng mà đến cả Thịnh Ngạo Tình đang bưng hồng trà lên nhấp. Lờ đáng liếc mắt nhìn sang màn hình thì trợn to mắt luôn. Cái này, đặt mạnh ly trà xuống mặt bàn, mắt cũng không rời khỏi màn hình. Tần Trác Thắng thấy dáng vẻ của cô ta rồi lại nghe thấy tiếng bàn luận sôi nổi ở dưới lầu thì trong lòng hơi chấn động. Quay đầu nhìn về phía màn hình lớn ở đằng sau, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi nhưng vẫn sửng sốt. Lần này Tô Tái Tái lại tăng giá, nhưng không phải tăng có 50.000 với 100.000 một lượt như lần trước mà cô cứ thế tăng hẳn lên tận 1,5 triệu luôn rồi. Đừng nói là Tần Trác Thắng mà cả những người ở trong phòng đấu giá đều có thể nhìn thấy giá cả gấp đôi như thế này cũng có thể cảm nhận được. Chút kiên nhẫn của người ở trên tầng đã hoàn toàn tiêu sạch. Tức giận ngút trời, Thịnh Ngạo Tình gây chuyện rồi. Tần Trác Thắng quay đầu nhìn về phía Thịnh Ngạo Tình. Tuy chưa nói câu nào nhưng vẻ mặt tức giận như thế kia như đang nói. Giờ kết quả như thế này cô còn muốn sao? Vậy, Thịnh Ngạo Tình chuyển tầm mắt, không muốn đối diện với Tần Trác Thắng nữa. Cô ta nghẹn vài giây rồi mới mở miệng. Cái này, không ngờ cô Tô cũng có khí độ khác với tưởng tượng quá. Cô ta ngượng ngùng nói tiếp. Thôi được rồi, người ta cũng đã tới mức này rồi. Tôi cũng không nên đùa giỡn với người ta nữa. Nói rồi Thịnh Ngạo Tình còn hơi nhún vai ra vẻ. Mình đại nhân đại lượng, không thèm so đo với người khác. Tần Trác Thắng nghe xong cũng không biết nên nói gì cho phải. Giờ đây ông ta chỉ muốn nhanh nhanh lấy được thứ mình muốn rồi rời đi mà thôi. Cho nên ông ta chuyển tầm mắt, đang tính nói, xem đồ tiếp theo như thế nào. Thì cả ông ta lẫn Thịnh Ngạo Tình cùng phát hiện thời gian kết thúc còn chưa tới mà lọ thuốc hít kia đã bị đánh dấu. Vật phẩm không còn được bán đầu giá nữa. Đã được bán từ trước. Ngay trên màn hình, Thịnh Ngạo Tình hết hoảng hồn. Như bắt được nhược điểm mà lập tức móc điện thoại ra. Chỉ vào màn hình lớn mà gào lên với Tần Trác Thắng. Tần Trác Thắng, tình huống này là như thế nào đây? Đồ đã được bán đầu giá mà giờ lại bị chen ngang như này là như thế nào? Dứt khoát ngay từ đầu đừng lôi nó ra bán đấu giá cho rồi. Cái này, Tần Trác Thắng nhíu mày nhìn màn hình lớn, không để ý tới hành động của Thịnh Ngạo Tình, mặt không xác định mà trả lời. Tôi cũng không biết nữa. Nói rồi ông ta còn chưa chuyển tầm mắt đã phát hiện ra ở góc phải dưới của con dấu kia có 6 ngôi sao nhỏ xíu. Màu sắc nhạt hơn những chỗ khác, nhìn ra được điểm bất đồng. Thịnh Ngạo Tình đang muốn ông ta thốt ra những lời này. Cười đắc ý hỏi tiếp, Tần Trác Thắng, thế mới nãy ông gọi người kia là gì? Tô Tái Tái, Tần Trác Thắng nhìn chằm chằm vào 6 ngôi sao nhỏ kia. Vẻ mặt suy tư trả lời Thịnh Ngạo Tình, cũng chẳng để ý đến biểu cảm của Thịnh Ngạo Tình sau khi nghe thấy mình nói như thế. Cô ta ngay lập tức ấn vào đăng bài, đăng luôn video đó bằng tài khoản Weibo của mình. Ông ta thấy hình như đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó. Cùng lúc đó, con bướm trắng đậu ngoài cửa sổ mới vỗ cánh bay lên trên tầng, để lại lớp phấn như tinh quang lấp lánh vô cùng đẹp mắt. Con bướm trắng bay nhẹ lên không trung, vừa bay vừa vòng quanh, tựa như đang hát khúc ca nào đó. Tô Tái Tái ngồi bên cửa sổ hơi liếc mắt, như cảm ứng được gì đó mà đưa tay ra ngoài cửa sổ. Con bướm trắng nhẹ nhàng đậu lên đầu ngón tay của cô. cánh vỗ nhẹ rồi hóa thành lân phấn mà biến mất. Những tin tức mà nó nghe được, Tô Tái Tái cũng thu được rồi. Cô cười nhẹ, tiếp tục uống trà chứ chẳng nói gì. Cùng lúc đó, video do Thịnh Ngạo Tình đăng lên đang dần hot hơn. Hashtag, Tô Tái Tái làm chuyện trong tối tại hội đấu giá. Cứ thế lên thẳng hot search. Không phải đâu, người đó là Tô Tái Tái thật đó hả? Cách chương.